Cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn sau đó tôi liền hot. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông cao lớn khác, với vẻ mặt u sầu, tiến lại gần và xin lỗi tài xế anh trai. Thật sự xin lỗi nhầm gái tôi từ nhỏ đã bị bệnh tâm thần, gặp người thì thường nói linh tinh. Anh đừng tin những gì cô ấy nói, vừa rồi chúng tôi đang làm việc, không biết cô ấy đã chạy ra ngoài, khiến bọn tôi phải vất vả tìm kiếm. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tài xế nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Chu Mộc đang bị che khuất và vẫn còn cầu cứu, vẫn nghi ngờ hỏi thêm vài câu. Thấy người đàn ông cao lớn và phụ nữ trung niên đã trả lời, tài xế chỉ nói với họ vài câu rồi xin lỗi cảnh sát. Dù sao, anh ta cũng là người lái xe đụng phải Chu Mộc, dự định bồi thường, nhưng thấy gia đình không cần, anh ta đành lái xe rời đi. Chu Mộc, khi tránh khỏi người phụ nữ trung niên đang giữ mình, cơ thể mất tự nhiên bò về phía phương hướng xe rời đi. Không cần, nàng la lên, nhưng xe không dừng lại. Chu Mộng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chiếc xe ngày càng xa. Đột nhiên, Thẩm Hoặc cảm thấy da đầu tê dần, là Hòa Tam, hắn túm tóc Chu Mộng, cười lạnh. Người nghĩ rằng chạy ra ngoài sẽ dễ dàng như vậy sao? Xúc sinh, các ngươi đều sẽ không có kết cục tốt. Đột nhiên, Chu Mộng cảm thấy trước mắt tối sầm. Hòa Tam đã đánh vào đầu nàng, khiến nàng bất tỉnh. Thẩm Hoặc không biết đã ngẩn người trong bóng tối bao lâu, lúc này, bên tai vang lên âm thanh răng rắc, giống như tiếng nghiến răng, như tiếng đao ma quái. Mũi còn ngửi thấy mùi hôi thối không thể nào tránh được. Khi Chu Mộng tỉnh lại, Thẩm Hoặc theo tầm mắt của nàng thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Trước mặt là một căn phòng nhỏ hẹp, trong phòng đầy mùi thịt thối rữa và tiếng muỗi vo ve quanh tai. Nàng phát hiện tay chân đều bị trói, không thể chạm đất, như bị treo lơ lửng. Thả tôi xuống, Hòa Tam, người ra đây, người không phải thích Y Y sao? Tại sao không đi cứu nàng? Người chỉ là kẻ bất lực và nhát gan. Ra đây, Chu Mộng gào thét, nhưng Hòa Tam không xuất hiện, tiếng răng rắc bên tai vẫn không ngừng. Âm thanh đó từng chút một xâm nhập vào tâm trí Chu Mộng. Khi Chu Mộng mệt mỏi kêu la, âm thanh ma quái đột nhiên im bặt. Nàng nghe thấy âm thanh của đao lướt qua trên vách tường, phát ra tiếng động chói tai. Tiếng bước chân dừng lại trước mặt nàng, cửa phòng mở ra, ánh sáng chói lóa làm hoa mắt Chu Mộng. Nàng nheo mắt, nhìn về phía người đứng trong ánh sáng phản chiếu. Người trong ánh sáng phản chiếu không rõ mặt, nhưng Chu Mộng nhận ra đó là Hòa Tam qua con dao giết heo hắn cầm. Trong thôn, Hòa Tam thường xuyên mang theo con dao này. Và mùi hôi thối của thịt heo khiến Chu Mộng cảm thấy ghê tởm. Hòa Tam đứng yên, nhìn chằm chằm vào Chu Mộng, khiến nàng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Hòa Tam dùng con dao giết heo cắt đứt dây thừng treo Chu Mộng, khiến nàng chật vật quỳ trên mặt đất, ho khan vài tiếng, cảm giác như sắp nôn thốc ra. Sau đó, Hòa Tam túm tóc Chu Mộng và ấn nàng lên cây thớt thịt heo đã hỏng. Thẩm Hoặc cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt qua cái nhìn của Chu Mộng. Cơn đau trong tâm trí còn mạnh mẽ hơn cả trong thực tế. Qua ánh mắt của Thẩm Hoặc, Hòa Tam không chỉ đỏ bừng mà còn chứa đầy điên cuồng. Con dao giết heo lạnh lẽo lướt qua người Chu Mộng, khiến nàng rùng mình. Người muốn làm gì? Chu Mộng gào lên, làm gì? Hòa Tam si ngốc mà cười nói. Y Y cô ấy đã đi, cô là chị em tốt của cô ấy, cô hẳn phải là đi theo trò chuyện cùng cô ấy mới đúng. Cô rõ ràng là người đưa cô ấy đến đây. Sao lại để cô ấy cô đơn mà rời đi? Một trận kịch liệt đau đớn ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi dao cắt vào làn da nàng, máu tươi phun ra ào ạt, một phần bắn lên mặt Hòa Tam. Hắn liếm liếm máu tươi trên mặt, vẻ mặt sung sướng hưởng thụ, nhẹ giọng thì thầm bên tai Chu Mộng. Yên tâm, kỹ thuật lột da của tôi rất tốt, đảm bảo không đau chút nào, còn có thể dễ dàng lột xuống da của cô. Hòa Tam, người điên rồi. Đúng vậy, tôi đã điên rồi. Từ khi các người cười nhạo tôi là kẻ ngốc, từ khi Y Y từ chối tôi đã điên rồi. Bây giờ Y Y phải chết, tôi muốn tất cả các người phải cùng Y Y chôn theo. Thẩm Hoặc cảm nhận rõ ràng lưỡi dao sắc bén trên người và nỗi sợ hãi của Chu Mộng. Làn da bị lột, máu thịt lẫn lộn, đau đớn kịch liệt ập đến, khiến Thẩm Hoặc suýt nữa ngất xỉu. Trên thớt lạnh băng, Chu Mộng nằm đó. Máu chảy như suối xuống mặt đất. Từ tầm mắt của nàng có thể thấy khóe miệng Hòa Tam lạnh lùng. Chu Mộng bụng bị nhét đầy những thứ ghê tởm. Những thứ đó còn đang cử động. Hòa Tam trào phúng nói. Bây giờ tôi tặng cho cô một thai nhi sẵn có, chứng minh rằng cô đang mang thai. Sao? Thích món quà này của tôi không? Chu Mộng nhìn bụng mình ngày càng phồng lên, sợ hãi đến mức điên cuồng kêu la. Hòa Tam vẫn không cảm thấy đủ, chuyển đến gương, để Chu Mộng nhìn thấy hình ảnh xấu xí của chính mình trong gương. Chu Mộng trở thành một quái vật, với làn da giống như da khỉ, bụng vô cùng lớn. Da của nàng bị Hòa Tam lột xuống, chế tác thành một tấm da người, treo ở cửa lò sát sinh. Chu Mộng, với hình dạng quái vật, bị cầm tù trong cung điện ở núi, và mỗi ngày Hòa Tam lại đưa đến một khối thi thể bị lột da. Những thi thể đó là của dân làng Hòe Thủ. Hòa Tam giết dân làng và sử dụng máu thịt của họ để nuôi dưỡng quái vật trong bụng mình. Không chỉ là máu thịt, mà còn là linh hồn của họ. Nàng thấy trong bụng quái vật, hút linh khí từ các thi thể đó. Không có linh khí thì các thi thể bị lột da trở nên biến dạng. Cách chương.